Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3791, Tinh La Vực. Tử Lôi, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái thứ hai đạo thần ấn ngưng tụ ra về sau. Đạo thần kinh tế luyện hoàn tất. Phối hợp thêm kiếm tâm. Dù cho là đối mặt tứ kiếp đạo cảnh cường giả Lâm Bạch bây giờ cũng có sức đánh một trận. Cái này khiến Lâm Bạch ở trong Thanh Khư chiến trường bây giờ có không ít lực lượng. Cũng lại không cam tâm tại ở miền trung cùng khu vực bên ngoài mò mẫm quay. Dự định đi chỗ sâu nhìn một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đúng lúc gặp con quạ cùng Nguyệt Sương sau khi thương nghị. Quyết định mấy người tiếp xuống chỗ đi. Tinh La Vực, chỗ Thanh Khư chiến trường trung bộ khu vực cùng chỗ sâu giáp giới chi địa. Nơi đây chính là một mảnh nơi vô chủ. Không có quỷ vương ở chỗ này tu hành. Dãy núi bên trong cũng không có quỷ tu lưu đủ. Bởi vì, trong khu vực này quanh năm bị tử lôi bao phủ. Thỉnh thoảng rơi xuống tử lôi rất có thể sẽ bị quỷ tu hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử lôi, Hắc Phong, Huyết Vũ, Vô Sinh Thủy, hợp xưng Thanh Khư chiến trường bên trong tứ đại dị tượng. Quản chi là quanh năm ở trong Thanh Khư chiến trường quy khư đều rất là kiêng kỵ cái này tứ đại dị tượng. Trong Tinh La vực tử lôi tràn ngập. Giống như lôi trạch, liền liền quỷ tu cũng không nguyện ý ở chỗ này tu hành. Cho nên đây cũng là trong Thanh Khư chiến trường số lượng không nhiều không có bị quỷ tu lấy đi bảo vật chi địa. Giống những nhân tộc khác cùng cường giả yêu tộc bọn họ tiến vào trong Thanh Khư chiến trường. Chủ yếu chính là ở trong Tinh La vực tầm bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Lâm Bạch ngưng tụ ra cái thứ hai đạo thần ấn sau đó. Con quạ cũng cảm thấy có thể đi Tinh La vực thử một chút. Nói không chừng có thể được đến một chút chỗ tốt. Tại tăng thêm con quạ cùng Nguyệt Sương đều biết trong Tinh La vực một ít địa phương có không ít bảo vật. Có thể đi tranh đoạt một hai. Ba ngày thời gian, Lâm Bạch ngự kiếm lướt qua Thanh Khư chiến trường liên miên không dứt dãy núi. Rốt cục đã tới Tinh La vực khu vực bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Lâm Bạch gặp phải lao vùn vụt tại mây không bên trong. Trong lúc bất chợt nghe thấy giữa thiên địa truyền đến một trận kêu rên. Ngẩng đầu nhìn một cái. Phía trước chân trời chỗ, tầng mây tối sầm lại. Một đạo nhói nhói mắt người mắt tử lôi từ mây xanh đánh xuống. Mãnh kích tại đại địa nào đó một chỗ, nghe thấy tiếng vang, trông thấy tử lôi, Lâm Bạch tiến lên bộ pháp vì đó mà ngừng lại, ngẩng đầu ngóng nhìn hồi lâu, nhìn thấy tử lôi kéo dài chốc lát thời gian, tầng mây lúc này mới tiêu tán, tử lôi cũng biến mất theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Nhìn xem tử lôi trầm lặng nói. Trong Thanh Khư chiến trường này không biết là tình huống như thế nào. Thế mà lại xuất hiện tứ đại dị tượng. Liền liền ta đều không có hiểu rõ. Những cái kia tử lôi. Vô ý thức tùy ý xuất hiện. Nếu là vận khí không tốt. Tử lôi chém bổ xuống đầu. Đoán chừng liền xem như cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Cũng phải bị đánh phải thân chịu trọng thương. Nếu là không cẩn thận, đoán chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Tử lôi, Hắc Phong, Huyết Vũ, Vô Sinh Thủy, đều là tùy ý xuất hiện. Không có tung tích có thể tìm ra. Không có quy luật có thể nói. Giờ khắc này xuất hiện tại bên ngoài mấy triệu dặm. Rất có thể sau một khắc liền xuất hiện trước mặt mình. Quá mức quỷ dị. Cũng là bởi vì nguyên nhân này cái này tứ đại dị tượng mới bị người kiêng kỵ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc kiêng kỵ, liền xem như quỷ tu cũng là vạn phần kiêng kỵ. Trong Tinh La vực, quanh năm bị tử lôi bao phủ, nơi đây lại bị quỷ tu xưng là Tinh La lôi trạch, liền liền quỷ đế cũng không quá nghĩ bước vào nơi đây mạo hiểm. Cũng là bởi vì có tử lôi quanh năm bao phủ duyên cớ, nơi đây không có quỷ tu thường ở, trong đó còn có thật nhiều bảo vật có thể thăm dò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc cùng cường giả yêu tộc, tại thê đội thứ hai bên trên các cường giả, cơ hồ đều sẽ tới Tinh La vực thử vận khí một chút. Có chút ý tứ, Lâm Bạch lần thứ nhất nhìn thấy tử lôi, cũng là dừng lại nhìn thoáng qua, chờ đợi tử lôi tán đi sau đó. Lúc này mới ngự kiếm hướng phía trước mà đi, tiến vào trong Tinh La vực. Nơi đây cùng với những cái khác dãy núi rừng hoang cũng không có quá lớn khác nhau. Lâm Bạch sau khi tiến vào, trước tiên thẳng đến vừa rồi tử lôi rơi xuống địa phương mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa Lâm Bạch nhìn thấy tử lôi thời điểm, mặc dù xa cuối chân trời, nhưng căn cứ Lâm Bạch suy tính, cùng tử lôi cách xa nhau cũng không phải là quá xa. Quả nhiên, Lâm Bạch toàn lực ngự kiếm, vẻn vẹn chốc lát sau đó, liền tới đến vừa rồi cái kia tử lôi rơi xuống khu vực bên trong. Bá, một trận nhanh đến cực hạn âm thanh xé gió lên, mái vòm phía trên chỉ thấy một đạo kiếm quang lướt qua, rơi vào trên một đỉnh núi hóa thành một cái nam tử áo trắng. Trên đầu vai đứng đấy một con tinh thần sáng láng con quả. Gió nhẹ chậm chậm, thổi lên nam tử áo trắng tóc mai cùng góc áo. Một luồng lạnh nhạt xuất trần trích tiên khí tức không cần nói cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ tại trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía trước thiên địa, không khỏi đôi mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy, phía trước có cái này một mảnh vạn trượng lớn nhỏ hố sâu khu vực. Trong hố sâu một mảnh cháy đen, bùn đất bên trong còn có như ẩn như hiện tử lôi điện xà lưu động. Cái này hiển nhiên là vừa rồi cái kia một đạo tử lôi rơi xuống sau đó, lưu lại cục diện, lực lượng thật kinh khủng. Lâm Bạch trong lòng thật sâu kinh hãi, nhìn xem trước mặt vạn trượng lớn nhỏ đen kịt hố sâu. Mặc dù tử lôi tiêu tán đã lâu, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được cái này bây giờ trong không khí tràn ngập lấy cái kia một luồng làm cho người hít thở không thông sức mạnh mang. Tính chất hủy diệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này sức mạnh mang tính hủy diệt, vô tình vô dục, bá đạo vô cùng, phảng phất rơi xuống chính là muốn hủy diệt thiên địa đồng dạng. Không có ai biết, tử lôi, đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Cái thứ nhất đi vào trong thanh khư chiến trường tầm bảo nhân tộc. Làm cái thứ nhất ở trong thanh khư chiến trường đản sinh ra quỷ tu. Bọn hắn đến chỗ này thời điểm, tử lôi, Hắc Phong, Huyết Vũ, Vô Sinh Thủy, cũng đã tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như thế tuế nguyệt bên trong, có đếm không hết nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu ý đồ đi thăm dò cái này tứ đại dị tượng ngọn nguồn, nhưng đều không thu hoạch được gì. Đến nay cũng không có người hiểu rõ loại lực lượng này đến tột cùng là tới từ nơi nào. Từ trên đỉnh núi, Lâm Bạch đi từ từ bên dưới hố sâu, một đạo màu tím hồ quang điện tại đất khô cằn bên trong. Suy suy. Rung động, Lâm Bạch tập trung nhìn vào, thể nội linh lực vận chuyển hóa thành một cái bọt khí đem cái này màu tím hồ quang điện vây khốn. Có thể ngay trong nháy mắt này, cái kia màu tím hồ quang điện tựa hồ nhận khiêu khích đồng dạng. Bỗng nhiên vặn vẹo, đánh nát Lâm Bạch linh lực bọt khí, đảo mắt tản ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nhận thuần phục sao? Lâm Bạch nhéo nhéo ngón tay. Cảm giác được ngón tay một trận tê dại. Từ cái kia một tia hồ quang điện bên trong tràn ngập mà đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhường Lâm Bạch Lưng phát lạnh. Nguyên bản còn muốn nếu là cái này Tử Lôi có thể thuần phục cho mình dùng lời nói. Ở trong Thanh Khư chiến trường này lại đem nhiều chỗ một lá bài tẩy. Thế nhưng là xem ra là si tâm vọng tưởng. Con quạ cười nhạo nói. Người liền chớ nằm mộng ban ngày. Cái này Tử Lôi tồn tại vô số thời đại. Muốn thuần phục nó người vô số kể. Người không là cái thứ nhất. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nhưng là ta minh xác nói cho ngươi. Đừng nằm mơ. Những này Tử Lôi là thuần phục không được. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí ít lấy ngươi tu vi hiện tại làm không được. Đừng nói là ngươi. Liền xem như đạo tôn tới. Đoán chừng cũng vô pháp thuần phục những này Tử Lôi. Liền liền con quạ đều nói như vậy rồi. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Đáy lòng đã bỏ đi. Nhìn bốn phía. Đồng thời không dị dạng. Trầm lặng nói. Cái này Tử Lôi thật là tùy ý xuất hiện sao? Chẳng lẽ liền không có nguyên nhân khác sao? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả im lặng nói. Người cân nhắc chuyện này để làm gì? Thật vất vả tới Tinh La vực. Còn không đi tìm bảo. Nơi đây nhiều như vậy bảo vật. Chớ bị những người khác cướp đi. Nếu không có hiểu rõ những này Tử Lôi. Mù quáng đi tìm bảo. Vạn nhất Tử Lôi xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Người có thể bảo đảm ta chu toàn sao? Lâm Bạch hỏi ngược lại. Con quạ một trận yên lặng. Cảm thấy Lâm Bạch nói đến có chút đạo lý. Ở trong Tinh La vực tầm bảo. Đó chính là tại cùng Diêm Vương liên hệ. Không để ý, liền có thể bị Tử Lôi diệt. Lâm Bạch cẩn thận một chút. Cuối cùng không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.